Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 456, đột nhiên đến ban đêm. Tạm thời chỉ có nơi này có thể thăm dò đi. Chỉ dựa vào ta một người lực lượng thực sự quá mức nguy hiểm. Mặc dù không có nói qua tại cái này cá nhân tiểu sử trong phim ảnh chết đi ta bản thân cũng sẽ chết. Nhưng là có đề cập qua tốt nhất đừng chết. Chỉ sợ nguyên nhân là tử vong sẽ có rất lớn trừng phạt. Có lẽ cùng trị số danh dự còn có cát xê có quan hệ. Bởi vậy, mang ta lên kia cơ linh chó săn cùng một chỗ thám hiểm không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy, vấn đề liền đến. Bởi vì hàm đản hoàng không thể thông qua phía trước sơn cốc khu vực. Cho nên mới sẽ tạo thành ta một thân một mình hành động cục diện. Nói như vậy, chỉ có thể đi vào trước. Cuối cùng, tiền thương nhất lựa chọn là, dù sao, trên đời có rất nhiều chuyện đều không thể tại làm hoàn toàn chuẩn bị về sau lại đi trải qua. Lựa chọn xong sau, nhân vật của hắn hướng về đen nhánh trong sơn động đi đến. Tiếp theo, hình ảnh tối đen, trừ phía sau có một điểm quang sáng bên ngoài. Phía trước có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón. Nếu như không phải thao tác giao diện vẫn tồn tại. Chỉ sợ tiền thương nhất sẽ hoài nghi mình thẻ điện thoại chết rồi. Hắn tại điện thoại trên màn hình điểm hai cái. Bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là đại biểu cho nhân vật của hắn thế mà không có tiến lên. Lúc này, trên màn hình xuất hiện một cái tin tức. Bên trong cái gì đều nhìn không thấy. Ngươi còn muốn tiếp tục đi tới sao? Không bằng suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Tiền thương nhất nhíu mày. Thao túng chính mình nhân vật rời khỏi sơn động, sau đó dọc theo đường cũ trở về. Hắn xuyên qua sơn cốc, một lần nữa trở lại thôn nhỏ bên trong. Lúc này, hàm đản hoàng cũng một mực đi theo hắn. Ta nhớ được ta phía trước ở trong thôn đi tìm. Bất quá khi đó ta tìm kiếm chính là đồ ăn, không có chú ý cái khác này nọ. Hiện tại hoàn cảnh bên ngoài phát sinh biến hóa lớn như vậy. Nói không chừng trong thôn cũng có một chút biến hóa. Tiền thương nhất điều khiển chính mình nhân vật bắt đầu công nhân vệ sinh hành trình. Một phen tìm kiếm về sau, thanh vật phẩm bên trong thả không ít này nọ. Bất quá xen vào thanh vật phẩm số lượng có hạn, cho nên kỳ thật cũng không có lấy thứ gì. Kỳ thật không có quá nhiều biến hóa, chính là nhiều một chút cơ bản công cụ, với lại phi thường thô ráp. Bất quá đối với hiện tại ta đến nói, cũng có thể xem như có trợ giúp rất lớn. Càng quan trọng hơn là tìm được bó đuốc cùng đá đánh lửa. Cứ như vậy, liền có thể tiếp tục thăm dò sơn động. Tiền thương nhất cười một tiếng. Hàm đản hoàng đột nhiên uông hai tiếng. Theo nó thanh âm có thể nghe ra tựa hồ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Tiền thương nhất điều khiển chính mình nhân vật rời đi phòng ốc. Phát hiện sắc trời bắt đầu dần dần trở tối. Tựa hồ đã tới ban đêm. Ban đêm, một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc bày tại tiền thương nhất trước mặt. Tại cái này điện ảnh thế giới bên trong, ban đêm đến tột cùng là như thế nào một cái tồn tại? Có thể hay không có quái vật gì ẩn hiện, hay là như u linh sinh vật? Càng quan trọng hơn là, ban đêm tiếp tục thời gian là bao dài? Dựa vào phía trước hình ảnh, trên thực tế tiền thương nhất có cân nhắc qua cái này được gọi là cá nhân tiểu sử điện ảnh game. Điện thoại không có ban đêm loại này thiết lập. Đúng rồi, đi xem một chút tiểu thái thế nào. Tiền thương nhất làm như vậy cũng không phải là quan tâm chính mình người đại diện, mà là muốn thông qua người đại diện hành động để phán đoán tiếp xuống tình huống. Nếu như có thể mà nói không chừng có thể trực tiếp theo người đại diện tiểu thái trong miệng hiểu rõ tin tức tương quan, nếu như đối phương nguyện ý nói cho hắn biết. Đi vào địa ngục cửa hàng phía trước, tiền thương nhất phát hiện tiểu thái đã không thấy tăm hơi. Mà địa ngục cửa hàng cũng ở vào đóng cửa trạng thái. Còn có thể dạng này, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, hàm đản hoàng đã chạy đến tiền thương nhất nhân vật phía trước. Sau đó dùng miệng cắn tiền thương nhất ống quần, tựa hồ muốn đem chủ nhân của mình kéo tới trong phòng đi. Tiền thương nhất đương nhiên không có lãng phí thời gian hỏi thăm. Hắn trở lại gian phòng của mình đóng kỹ cửa, mà hàm đản hoàng thì trong phòng bốn phía xoay quanh, không đợi tiền thương nhất mở miệng hỏi thăm, Bầu trời cấp tốc trở tối. Xuyên thấu qua khe cửa có thể thấy được ngoài phòng một mảnh đen kịt. Thậm chí còn bắt đầu phá yêu phong. Căn này thoạt nhìn tương đối kiên cố, phòng ốc cũng bắt đầu chi chi rung động. Hàm Đản Hoàng nhìn Tiền Thương Nhất vẫn như cũ đợi tại chỗ không hề động. Thế là uông hai tiếng. Lại tiếp tục bắt đầu xoay quanh. Gọi là ta chiếu vào động tác của nó làm. Tiền Thương Nhất hơi nghi hoặc một chút. Nguyên bản hắn còn có chút do dự. Nhưng nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động càng ngày càng sâu màu đen khung về sau. Tiền Thương Nhất cầm điện thoại di động lên bắt đầu thao tác. Vô luận là chân nhân xoay quanh còn là điều khiển chính mình nhân vật xoay quanh đều không coi là chuyện phiền phức. Ô ô ô tương đương ngoài cửa. Thanh âm càng ngày càng vang. Tiếp theo, tiếng đập cửa theo ngoài cửa truyền đến. Bởi vì yêu phong thanh âm quá lớn, cho nên nghe được không rõ ràng lắm. Bất quá, trên phụ đề có nhắc nhở. Ngươi tự hồ nghe đến tiếng đập cửa. Muốn đem cửa mở ra sao? Là không. Tiền Thương Nhất điểm kích không. Sau đó tiếp tục điều khiển chính mình nhân vật xoay quanh. Giữa lúc hắn hơi nghi hoặc một chút thời điểm. Trong phòng đột nhiên nổi lên một trận màu xanh gió lốc. Thấy được gió xoáy này sau khi xuất hiện. Hàm Đản Hoàng xoay quanh tốc độ nhanh hơn. Tuy là cách một cái màn hình. Nhưng là Tiền Thương Nhất nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra làm người ta sợ hãi cảm giác. Hắn kìm lòng không được đem ánh mắt rời màn hình điện thoại di động. Giống như trong điện thoại di động phát sinh sự tình ngay tại trong phòng của mình phát sinh đồng. Dạng, cho dù ở không có tiến vào địa ngục điện ảnh phía trước. Tiền Thương Nhất đều có thể miễn dịch đại bộ phận phim kinh dị. Mà bây giờ, chỉ là màu xanh gió lốc. Liền nhường hắn sinh ra sau sống lưng phát lạnh cảm giác. Chẳng lẽ nói màn hình điện thoại di động cũng không thể ngăn cách ảnh hưởng? Một cái ý nghĩ theo Tiền Thương Nhất trong đầu xuất hiện. Phát hiện trong cuộc sống hiện thực gian phòng không có bất kỳ biến hóa nào về sau. Tiền Thương Nhất lần nữa đem ánh mắt rời về màn hình điện thoại di động. Vừa rồi chuyển di tầm mắt thời điểm. Tay của hắn cũng không có đình chỉ thao tác. Cho nên không cần lo lắng chính mình nhân vật sẽ dừng lại. Màu xanh gió lốc đột nhiên sản sinh biến hóa. Một cái cháy đen tay đột nhiên đưa ra ngoài. Ngón này chỉ có 3 ngón tay. Nhưng lại dị thường to lớn. Làm ngươi thấy được cái tay này thời điểm. Ngươi cảm giác chính mình đang đứng ở vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi. Chạy trốn ý tưởng càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi muốn rời khỏi phòng ở a? Là không. Tiền Thương Nhất vội vàng điểm kích không. Hắn lúc này chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hàm Đản Hoàng. Dù sao, vô luận theo bất luận cái gì góc độ đến nói, Hàm Đản Hoàng đều không có khả năng sẽ hại chính mình. Cháy đen tay dần dần tới gần Tiền Thương Nhất nhân vật. Sau đó đụng một cái sau cổ. Cùng một thời gian, Tiền Thương Nhất bản thân, ngay tại thao tác điện thoại di động hắn, cũng cảm giác chính mình sau chỗ cổ bị thứ gì đụng một cái. Loại cảm giác này phi thường cường liệt, phi thường chân thực, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói, sẽ ảnh hưởng thế giới hiện thực a? Tiền Thương Nhất phát hiện nhịp tim của mình đang không ngừng tăng tốc. Bất quá, hắn không có lựa chọn quay đầu, cũng không có lựa chọn loạn động, mà là vẫn như cũ thao túng chính mình nhân vật học Hàm Đản Hoàng xoay quanh. Ước chừng qua mười mấy giây, cháy đen tay thu hồi đến màu xanh trong gió lốc. Lại qua vài giây đồng hồ, màu xanh gió lốc bắt đầu dần dần trở thành nhạt, sau đó hoàn toàn biến mất. Đợi đến màu xanh gió lốc hoàn toàn biến mất về sau. Hàm Đản Hoàng ngừng động tác của mình, bất quá lại đứng không vững, té ngã trên đất. Có thể a, Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, để cho mình nhân vật tiếp tục xoay quanh. Bất quá quay một vòng về sau, màn hình điện thoại di động đột nhiên tối sầm. Nhân vật của hắn té xỉu đi qua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.